độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của Lãnh Vương Phúc Hắc. Chương 49, tiểu tặc, góc truyện audio.com. Nam nhân này giống như thần vậy. Trong thời khắc nàng nguy cấp, Hạ xuống cứu nàng, con mắt Hạ Lan Tuyết nhìn đến ngây dại. Đây là nàng đang nằm mơ sao? Từ trong ngực hắn nàng vươn tay ra, véo lên má mình một cái. Ui da, rất đau, không phải là mộng, thật tốt quá. Cơ Hoa Âm, thanh âm nhỏ nhẹ gọi tên hắn, chớp chớp hai mắt to, ngắm nhìn gò má như ngọc của hắn. Trong lòng nàng ấm áp dễ chịu, càng nhìn trong lòng càng thích, cơ hồ nhịn không được vươn tay, muốn sờ một cái mặt của hắn. Nhưng mà, nam nhân đột nhiên cúi đầu xuống, một cái ánh mắt sắc bén, làm cho nàng bỏ qua sờ mặt của hắn, ngược lại ôm lấy eo của hắn, đem mặt cọ cọ vào ngực hắn, giống như con mèo nhỏ vui vẻ, hận không thể vạch ra thịt hắn ra, chui vào bên trong xương cốt của hắn, hòa cùng một thể với hắn. Đủ rồi, Cơ Hoa Âm lạnh lùng quát. Hạ Lan Tuyết từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, u oán nhìn hắn, không có đủ, âm rơi, nàng mở miệng, cách xiêm y, hung hăng cắn một cái vào bộ ngực hắn. Khàn một tiếng, Cơ Hoa Âm tức giận muốn ném nàng ra ngoài, nhưng nha đầu kia tứ chi gắt gao cuốn lấy hắn, treo trên người hắn như con gấu cô lô a, trong miệng còn ngây thơ hô, người ném, ngã chết ta, ta tính sổ với ngươi. Cơ Hoa Âm hai tròng mắt híp lại, lộ ra hàn mang, tay kia không biết dùng biện pháp gì, ấn một cái lên vai nàng, đau đớn như kim châm, nàng theo bản năng buông lỏng cánh tay, kêu rên một tiếng, từ trên người hắn rớt xuống đất, cái mông chạm đất, sau đó, hắn cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống nàng, vẻ mặt lạnh lùng. Hạ Lan Tuyết phát hỏa, trên mông đau đớn nhắc nhở nàng, nam nhân này thực ném ngã nàng. Cơ Hoa Âm, ngươi khốn kiếp, ngươi ném ta, vậy mà ngươi thật sự ném ta. Thời gian qua nàng không thích khóc, cho dù muốn khóc, cũng khóc không ra nước mắt, lần này cũng giống vậy. Khóc nức nở gào khan, còn có cố tình gây sự ngồi dưới đất chân đạp đá lung tung. Giờ phút này có thể để cho cảm xúc của nàng phát tiết ra ngoài. Đủ rồi, Cơ Hoa Âm một tay kéo nàng lên. Từ khi sinh ra đến giờ còn chưa thấy nữ tử nào ầm ĩ như nàng. Hiền phi nương nương ốm đau, gia không có tâm trạng gây rối với ngươi. Cái gì? Hạ Lan Tuyết sửng sốt, ngươi cứu ta từ tay yêu nhân kia là vì hiền phi nương nương. Nếu không ngươi nghĩ như thế nào? Cơ Hoa Âm ánh mắt lạnh lùng vô tình, làm cho tiểu tâm can của Hạ Lan Tuyết run rẩy. Lần này là thật sự khó chịu. Vừa rồi nàng gây náo loạn, đều là bởi bị yêu nhân kia bắt nạt, nghĩ ở đây phát tiết ra, muốn hắn an ủi, muốn hắn dụ dỗ nàng, ngươi không phải là bởi vì yêu thích ta mới cứu ta sao? Nàng không cam lòng, lại rất ngu đần hỏi thêm, nàng một chút cũng không có cảm thấy này có cái gì không ổn. Nhưng khi Cơ Hoa Âm nghe thấy, lại như một chuyện cười, gia biết ngươi sao, vì sao phải thích ngươi? Ngươi, Hạ Lan Tuyết lập tức lại bị chọc nổi trận lôi đình. Giống lên với hắn, họ Cơ, ngươi đừng chơi xỏ lá. Lần trước ngươi trúng huyết cổ độc, nếu không phải bổn tiểu thư xuất thủ cứu giúp, không biết xương cốt ngươi đã nát trong đất từ đời nào rồi. Hạ Cơ Hoa Âm khẽ mị con mắt, tinh tế đánh giá nàng, như bừng tỉnh đại ngộ vậy nói nhỏ, hóa ra ngươi là tiểu tặc hôm đó trộm khuyên tai ngọc. Nói như vậy, nhìn lại đúng là có vài phần giống nhau. Cách chương.